Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, nghiến răng nghiến lợi Mizuki Hajime. Này cũng thật là để ta bất ngờ. Inoue Mamoru nhìn giải đấu Tokyo mới nhất đi ra lịch thi đấu. Trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái. Saisun Gakuen, cái này quen thuộc lại tên xa lạ lại một lần xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Năm đó, hắn thần tượng Ikaizen Nanchiro tiên sinh chính là từ trường này hướng đi thế giới. Khi đó, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Saisun sẽ trở thành một khu nhà tennis trường mạnh. Kết quả, như là bị hút khô rồi hết thảy tinh hoa. Đừng nói Saisun. Cái khác các trường học cũng không có lại xuất hiện qua một cái có thể sinh động ở thế giới sân. Khấu Nhật Bản tuyển thủ. Inoue tiền bối. Nhìn không tên rơi vào chính mình hồi ức bên trong Inoue Mamoru. Saori Shiba sắc mặt có chút quái dị. Lẽ nào cái này lịch thi đấu có vấn đề gì không? Cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy đến lật xem hai lần. Nàng cũng không có phát hiện có dị thường gì. Saori. Hôm nay ta muốn đi Saisun nơi so tài. Hiotei bên này liền giao cho ngươi. Sắc mặt biến đổi mấy lần. Inoue Mamoru vẫn là quyết định tuân theo nội tâm ý nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút hiện nay Saisun đến tột cùng có biến hóa gì đó. Ngoặc kép chấm hỏi. Gờ tương đương. Đột như lên nhiệm vụ để Saori Shiba cả kinh. Sau đó nội tâm của nàng vui vẻ. Quả nhiên tiền bối vẫn là sẽ cho ta cơ hội. Nụ cười trên mặt có chút ức chế không được. Saori Shiba vỗ vỗ bộ ngực. Ngữ khí nghiêm nghị nói. Inoue tiền bối yên tâm. Lần này ta nhất định sẽ đem thi đấu đập tốt. Tốt. Cũng không có nghĩ nhiều như thế. Inoue Mamoru hiện tại tâm tư đã toàn chạy đến Saisun bên kia. Hai người liền như vậy ở ngã ba tách ra. Inoue Mamoru vội vội vàng vàng hướng về một cái khác sân bóng đi đến. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Inoue Mamoru đi xa. Saori Shiba vung tay giơ lên. Không để ý chút nào cái gì phong phạm thục nữ. Hoan hô một tiếng. Mang theo 10 điểm tâm tình khoái trá. Nàng một đường chạy chậm. Hướng về Hiotei thi đấu sân bãi chạy đi. Lúc này, Hiotei cùng Studop thi đấu sân bóng. Mizuki Hajime trên mặt vẻ mặt hết sức khó coi. Này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Trên người mặc một thân màu đỏ thắm âu phục Sakaki Taro chính ngồi ngay ngắn đang huấn luyện viên. Tịch, mà Atobe thì lại dẫn dắt Hiotei một đám chính tuyển ngồi xuống ở trên khán đài. Atobe khóe miệng cái kia như có như không trào phúng nụ cười. Quả thực khí hắn nổi trận lôi đình. Đột nhiên, một tiếng ác liệt vang trầm từ trên sân bóng truyền đến. Tennis như một bó trọng pháo chùm sáng. Trực tiếp oanh kích ở Studop nửa sân. Ở đập ra một đạo màu đen lau vết sau khi. Nhanh chóng đạn ra ngoài sân. Game. Hiotei Academy dẫn trước. Điểm số 3 so với 0. Trao đổi sân bãi. Trọng tài tuyên án âm thanh. Như là một chậu nước lạnh. Tưới vào Mizuki Hajime trong đầu. Otori Chotaro cùng Shishidorio trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Từ bên cạnh hắn đi tới. Mà bọn họ đánh kép 2. Yanagisawa thận cũng cùng sân thôn thác cũng nhưng là sắc mặt có chút xám trắng. Mới không tới 20 phút. Hai người bọn họ cũng đã bị liền dưới 3 hiệp. Trên căn bản không có lực hoàn thủ gì. Đặc biệt là cái kia lông trắng tiểu tử. Phát bóng tốc độ quá nhanh. Tuy rằng còn chợt có sai lầm, thế nhưng này một đại sát khí cũng là đưa đến khủng bố kinh sợ tác dụng. Chỉ cần Hiotei có thể vẫn bảo vệ hiệp phát bóng, như vậy sẽ cho bọn họ mang đến rất lớn tiến công áp lực. Ngay ở hai người đi tới Hiotei nửa sân thời điểm, thoáng tỉnh táo lại Mizuki Hajime cho bọn họ nháy mắt. Thấy thế, hai người hiểu ý gật gật đầu. Thi đấu trước. Mizuki cho bọn hắn một ít then chốt số liệu. Nguyên bản còn dự định lưu ở phía sau then chốt hiệp lại dùng. Thế nhưng hiện tại đã không thể do dự. Một khi không thể ngăn chặn ở xu hướng suy tàn, thắng lợi rất dễ dàng triệt để ngã về đối diện. không nghĩ tới Shishido cùng Otori cái này tân sinh còn rất đáp. Mukahi Gakuto hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hai người này bất ngờ có hiểu ngầm. Một bên, Oshitari sờ sờ cằm, suy tư nói. Nói đến, tổ hợp này là Uesugi đáp đi. Hừ hừ, tên kia, ánh mắt luôn luôn độc ác. Atobe cân nhắc nở nụ cười. Nhớ tới Uesugi yêu cái kia đặc thù thức người năng lực. Đối với này, mấy người khác dồn dập gật đầu. Mặc kệ là Akusu vẫn là Otori Chotaro, cũng đã đầy đủ thể hiện Uesugi yêu bản lĩnh. Đúng rồi, Uesugi tên kia lại chạy. Ánh mắt quét một vòng, Atobe phát hiện Uesugi yêu bóng người cũng đã không ở trong đội ngũ. Phòng trừng tìm hiểu tình báo đi. Hôm nay không phải có Saisun thi đấu à? Có khác ý vị liếc mắt nhìn Atobe. Oshitari đẩy một cái con mắt khẽ cười nói. Hắn là hiện ở trong này. Duy nhất biết Atobe năm ngoái thua với Saisun Tezuka Kunimitsu người. Atobe sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng. Rất hiển nhiên hắn cũng rõ ràng Oshitari giấu giếm ý tứ. Dưới sân, lần thứ hai nắm ván kế tiếp sau khi Shishido Ryo lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Phía trước bọn họ ném một hiệp bên trong. Đối diện hai người về cầu tựa hồ cũng tập trung ở Otori Chotaro bên kia. Giáp công sao? Trong lòng âm thầm đọc thầm một tiếng. Hắn ánh mắt lợi hại quét về phía Studop hai người. Thủ đoạn như vậy hắn ở toàn quốc giải thi đấu thời điểm cũng trải qua. Khi đó mặc kệ là Rikaidai vẫn là Shishigaku, đều dùng qua tương tự chiến thuật. Chotaro, Shishido Ryo cao giọng nhắc nhở một câu. Tiếp theo, phía sau hắn lập tức truyền đến Otori Chotaro đáp lại. Rõ ràng, Otori Chotaro ngưng thần quét qua. Bàn tay nhẹ nhàng kìm lên tennis. Bọn họ muốn một luồng làm khí. Bắt này một hiệp thi đấu điểm hiệp. Tách, tách, tách. Tennis thẳng thắn dứt khoát đàn hồi mấy lần. Otori Chotaro thuận thế vừa thu lại. Ánh mắt quét qua đối diện hai người sau khi tennis tự nhiên hướng lên trên ném đi. Đến rồi. Ngoài sân Mizuki Hajime trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Này cầu nhanh là nhanh. Thế nhưng trong đó không thể khống nhân tố nhưng là không ít. Đặc biệt là ngươi mở ám. Trong lòng cười lạnh, Mizuki Hajime chuẩn bị lẳng lặng xem vừa ra trò hay. Một cầu, nhập hồn, Otori Chotaro chếch cánh tay vung lên. Tennis lập tức mang ra một đạo khủng bố tàn ảnh. Hướng về nghiêng góc đối tiếp phát khu vực bay đi. Nhưng mà, phốc, này một cầu mãnh liệt đánh tới trung gian cầu trên võng. Kéo lưới đều là hơi tung bay. Phát bóng sai lầm, lại đến. Siết chặt trong tay tennis, Otori Chotaro muốn lần thứ hai thử nghiệm. Bạch, một cầu, nhập hồn, uy lực không giảm chút nào. Tennis nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm. Này một cầu cảm giác tay rất tốt. Otori Chotaro trên mặt rất là tự tin. Hắn này một cầu nhất định có thể một lần ghi điểm. Nhưng mà, phốc, song phát sai lầm, 15 đến không. Trên mặt có chút khó mà tin nổi. Otori Chotaro nhìn hướng tay của mình trưởng. Nhẹ nhàng cầm. Cảm giác tay không có sai. Tại sao? Chấm ngoặc kép. Trong lòng hiện ra mãnh liệt nghi hoặc. Hắn dĩ nhiên song phát sai lầm rồi. Chotaro. Lên tinh thần đến. Shishido Ryo hô to một tiếng. Đánh gãy Otori Chotaro suy tư. Ở trên sân bóng thất thần. Này nhưng là một cái tối kỵ. Phải, hít sâu một hơi, Otori Chotaro để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cần phải tin tưởng chính mình. Lại đến, treo lưới, phát bóng sai lầm, song phát sai lầm, 30 đến không, nhưng mà vẫn là cùng trước như thế. Hai lần trọng pháo phát bóng đều chưa từng có lưới. Yanagisawa nhìn đối diện Otori Chotaro cái kia không biết làm sao vẻ mặt. Trên mặt mang theo nụ cười trào phúng. Không hổ là Mizuki. Dĩ nhiên bố trí đơn giản liền hóa giải này một chiêu. Hắn nghiêng đầu đi. Cùng ngoài sân Mizuki đối diện một chút. Biểu đạt chính mình than thở. Thông qua tiếp cầu khu lệch trái vị trí. Hướng dẫn Otori Chotaro phát bóng thời điểm. theo bản năng hướng về quẹo phải động thủ cổ tay. Đối với loại này cao tốc cầu tới nói, một chút góc độ sai lệch đều sẽ tạo thành tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Đầu ngón tay chuyển động chính mình một tia sợi tóc. Mizuki giờ khắc này rất muốn cười đắc ý lên tiếng đến. Hắn thu thập một ít số liệu, nhưng là cũng có thể gặm dưới Hiotei một miếng thịt. Càng sai lầm càng lo lắng. Liên tiếp 8 lần, Otori Chotaro trực tiếp chôn vùi phát bóng của bọn họ thi đấu chưa hiệp. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Otori tiểu tử này làm sao sẽ có nhiều như vậy sai lầm? Mukahi suýt chút nữa cắn được chính mình. Đầu lưỡi, trước Otori Chotaro phát bóng cũng chỉ là chợt có sai lầm. Căn bản sẽ không thái quá đến cái trình độ này. Bị đối thủ nhìn thấu. Atobe lắc lắc đầu. Otori Chotaro tâm thái còn chưa đủ lão luyện. Mặc dù đối phương nhìn thấu thói quen của hắn, thế nhưng đổi lại Oshitari khẳng định trực tiếp một phát thường quy phát bóng. Nói không chắc còn có thể đánh đối thủ trở tay không kịp. Đối diện vị trí hướng dẫn Otori cổ tay. Còn có Otori quá muốn chứng minh chính mình. Nhìn thấy Mukahi như cũ nghi hoặc, Oshitari cười cợt nói bổ sung. Kỳ thực như vậy cũng tốt. Bọn họ có thể nhìn thấy Otori Chotaro còn có thật nhiều cần tiến bộ địa phương. Thì ra là như vậy. Quan sát cẩn thận sau khi, Mukahi cũng phát hiện cái này ảo diệu. Có điều mà, cũng là như vậy. Duỗi dưới lưỡi eo, Mukahi Gakuto trên mặt không có cái gì lo lắng vẻ mặt. Uesugi Yu sắp xếp tổ này đánh kép. Shishidorio chính là cuối cùng cái kia bảo đảm. Mấy phút sau, chưa kịp Studop hai người đắc ý xong, Shishidorio trực tiếp hóa thân thành trên sân bóng một trận gió xoáy. Đến mức, tất cả đều là ác liệt cao tốc chặn đánh. Một tiếng giòn hót, Shishidorio sau lưng đuôi ngựa nhẹ nhàng bồng bềnh. Game, Hiotei Academy Shishidorio, Otori Chotaro, 6-2, Hiotei tất thắng. Trọng tài tuyên án dây thanh lên ngoài sân một trận hoan hô. Mizuki Hajime chính đang vặn vẹo ngón tay hơi ngưng lại. Hắn phiền nhất chính là loại này biết tình báo cũng không thể ra sức tình huống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.